Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1063: Diệt thế chi diễn thử. Đạt được Lý Phàm cho phép về sau, Thiên Dương thân thể trong khoảnh khắc phát sinh biến hóa, nhàn nhạt thanh sắc quang mang bao phủ, bề ngoài da thịt biến đến như kim loại tính chất. Thiên Dương dùng bán cơ giới, nửa ngây thơ chất phác thanh âm chậm rãi nói ra: thân thể máu thịt có thiên nhiên thế yếu, lại như thế nào cùng sắt đá thân thể so sánh? Giống như ta như vậy, thế gian đủ loại kỳ chân chi tài đều là có thể hóa thành cường hóa thân thể chất dinh dưỡng. Đại đạo lý luận phía trên cường độ hạn mức cao nhất mới là thân thể của ta cực hạn. Thiên Dương nói, hơi hơi nắm tay, dường như vô cùng hấp lực từ hắn quyền trong lòng sinh ra. Hóa linh nước sông chỗ sâu, trong chốc lát tạo thành cái vòng xoáy khổng lồ. Hắn mang tới dồi dào lực lượng, làm đến Lý Phàm cùng Hoang Chờ ba vị truyền pháp giả đều cơ hồ không cách nào tại loạn lưu bên trong ổn định thân hình. Xúc thế hoàn tất về sau, Thiên Dương hướng về Hoang chậm rãi vung ra một quyền. Ba vị truyền pháp giả tất cả đều biến sắc, nhưng là Hoang lại bị quyền thế khóa chặt, thân thể không cách nào động đậy mảy may. Mắt thấy Thiên Dương cái này chậm chạp một quyền liền muốn chính diện đánh vào trên người mình, sống chết trước mắt, Hoang hai cái đầu, bốn con mắt bên trong bỗng nhiên bộc phát ra một trận kim quang, toàn thân cốt cách vỡ vụn thành từng mảnh, thanh âm như mưa to vang lên. Nguyên bản thân thể khô gầy, trong chớp mắt như thổi hơi bóng giống như bành trướng, toàn thân tràn đầy đau khắc giống như góc cạnh rõ ràng bắp thịt. Hoang quát to một tiếng, bốn cái tay cùng nhau che ở trước người, nỗ lực. Ngay sau đó Thiên Dương cái kia nho nhỏ nắm đấm, một tiếng như tiếng sấm trầm đục hiện lên, hai người quyền thủ lẫn nhau đụng, rằng co tại nguyên chỗ. Một lát sau, Thiên Dương chậm rãi thu quyền. Lần này, ta dùng 5 phần lực, nhưng lại xa xa không phải cực hạn của ta. Bất quá hẳn là cực hạn của ngươi. Nói xong, Hoang tựa như đống bùn nhão một dạng, toàn bộ thân thể bày ra thành một đoàn. Ngắn ngủi kinh hãi về sau, truyền pháp giả Chu cùng vệ đô nhìn ra, Hoang cũng không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá là bởi vì tiêu hao quá lớn gây nên thảm bại, Hoang cũng không có nổi giận, oán niệm tăng, mà chính là bắt đầu suy nghĩ lên Thiên Dương theo như lời nói. Lấy sắt đá thân thể, lấy huyết nhục mà thay vào a. Kỳ thật hắn trước đó cũng từng cân nhắc qua đi con đường này. Bất quá dù sao hắn là nhân loại tu sĩ, đối với vứt bỏ huyết nhục, chuyển đổi thành cơ quan khôi lỗ đồng dạng tồn tại, cuối cùng lòng sinh lo lắng, mấu chốt nhất là không có tiền lệ mà theo. Một khi hoàn thành chuyển hóa, thì triệt để không có đường quay về. Nếu như cuối cùng sắt đá thân thể uy lực còn không bằng thân thể máu thịt, vậy hắn chẳng phải là muốn thành vì tất cả truyền pháp giả trò cười. Nhưng hôm nay Thiên Dương xuất hiện, thì là vì hắn phô bày một đầu hoàn toàn mới, tựa hồ tiền đồ vô hạn đường. Nói không chừng có thể nhờ vào đó đánh vỡ thiên tôn trói buộc, trở thành truyền pháp giả bên trong duy nhất trường sinh thực lực tồn tại. Một cái nguy hiểm suy nghĩ tự Hoang đáy lòng toát ra, một khi xuất hiện liền không thể ngăn cản, bắt đầu ăn mòn Hoang tâm linh. Cách đó không xa quan sát đến Hoang rất nhỏ thần sắc biến hóa Lý Phàm, biết rõ đạo hạt giống đã chôn xuống, không khỏi trong lòng mỉm cười. Không có nguyên lực tinh túy, muốn đơn thuần bằng vào sắt đá thân thể chuyển hóa, thì đạt tới Thiên Dương thực lực bây giờ, căn bản là chuyện không có thể. Một khi Hoang bắt đầu không cách nào quay đầu nếm thử, lại nhiều lần vấp phải trắc trở, lòng sinh tuyệt vọng, đến lúc đó, hắn thế tất sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới tìm cầu Thiên Dương trợ giúp. Có việc cầu người, lúc đó Lý Phàm có một vạn loại phương pháp nắm người này. Mượn nhờ vừa mới một quyền kia, Thiên Dương lặng lẽ hấp thụ đại lượng hóa linh nước sông. Lý Phàm gặp mục đích đã đạt tới, liền để Thiên Dương khôi phục nguyên hình, xoay người lại một bên. Hai vị truyền pháp giả cũng là liền vội vàng tiến lên, vì Hoang liệu thương, Nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta vẫn là trước trở về rồi hãy nói. Một đoàn người sau đó lặng yên theo hóa linh giản bên trong bay ra, vừa mới cái kia phiên tranh đấu đưa tới hóa linh nước sông dị động. Trung quy là đưa tới hóa linh giản bên trong trấn thủ tu sĩ chú ý. Bất quá tại dò xét một phen về sau, không có tìm được nguyên nhân chỗ. Dựa theo vạn tiên minh không cho mình ở không đi gây sự hành sự chuẩn tắc, bọn hắn cũng không có lựa chọn đem việc này báo cáo. Truyền pháp giả Chu Tư Nhân bên trong tiểu thế giới. Thiên Dương lần này xuất thủ, nghiền ép truyền pháp giả hoang. Không hề nghi ngờ xác nhận chính mình trường sinh cảnh thực lực. Sau đó mọi người bắt đầu chính thức thương nghị bước kế tiếp kế hoạch. Vẫn là Nghê Hồng Quang Hải cao ốc tầng cao nhất. Hoàng đã thương thế tại trở về trên đường liền đã khỏi hẳn. Một cái đầu ánh mắt đóng chặt lại. Một cái khác đầu thì là len lén đánh giá Lý Phàm sau lưng Thiên Dương. Thiên Dương một dạng nhắm mắt chợp mắt. Vẫn là từ Lý Phàm, Chu, vệ ba người thảo luận. Có Hoang thêm vào. Thuyết phục tưởng tổ chức truyền pháp giả chi thể khả năng cơ hồ vì 100%. Chỉ cần theo kế, hoạch đem hắn dẫn ra thuận tiện. Lý Phàm đúng lúc nói tiếp nói ra. Căn cứ liên hợp hội trưởng lão nhóm ước định, kết hợp huyền hoàng giới trước mắt tình huống thực tế. Cuối cùng cấp ra đề nghị phương án. Muốn tạo ra ra đầy đủ thanh thế. Lại cái này phiền phức vạn tiên minh trung phi truyền pháp giả tưởng không có thể giải quyết. Lại không thể chính thức hủy diệt huyền hoàng giới. Lý Phàm dừng một chút, lộ ra thần bí nụ cười. Hai vị lại nhìn, cái này như thế nào? Ngón trỏ trong hư không điểm nhẹ. Một cái kim sắc tiểu quang cầu bay lên tới gần. Truyền pháp giả Chu, vệ tại tra xét quang cầu nội dung bên trong. Trong mắt đều là lóe qua một tia kinh dị. Tốt, sau khi trao đổi, hai người gật đầu nói. Được, nếu như thế. Như vậy ta vạn giới liên hợp hội liền có thể bắt đầu chính thức chuẩn bị. Bất quá kịch muốn diễn rất thật điểm, còn cần hai vị từ đó phối hợp. Yên tâm, mặc dù bị theo truyền pháp giả nghị hội bên trong trục xuất, nhưng chúng ta dù sao thâm canh nhiều năm, đối tiên minh các châu vực vẫn có chút trưởng khống. Hiệp trợ các ngươi liên hợp hội hoàn thành cái này ra diệt thế vở kịch, tất nhiên không có vấn đề. Truyền pháp giả Chu trầm giọng nói ra, sau đó lại tỉ mỉ thương nghị một phen. Lý Phàm lúc này mới cùng Thiên Dương rời đi nơi đây. Trở lại linh mộc giới, Thiên Dương đem mang tới hóa linh nước sông đổ ra. Từ xảo công cư sĩ chờ chuyên gia đối nó tiến hành nghiên cứu. Nhìn phải chăng có thể thực hiện phục chế, sản xuất hàng loạt. Lý Phàm thì là đi tới diệt thế trong không gian, đem bên trong một cái vật thí nghiệm lấy ra. Mặc dù nói là vì hấp dẫn truyền pháp giả tưởng mà diễn một màn kịch. Nhưng ở Lý Phàm xem ra, lần này lại là thế này cuối cùng diệt thế diễn thử. Rất nhiều bố trí, có thể mượn trợ cơ hội lần này. Thông qua những thứ này truyền pháp giả chi thủ sớm bố trí xuống. Truyền pháp giả cùng truyền pháp thiên tôn cùng một nhịp thở. Đến lúc đó, vô diện chân tiên cùng tiên khư tiên nhân cho dù có thể ẩn ẩn phát giác được cái này sau lưng có người mưu hại, cũng đầu tiên là tính tới truyền pháp trên đầu. Truyền pháp thực lực hôm nay, cho dù còn không thể chính diện cùng chân tiên chống lại, cũng cần phải có thể kiên trì một lát đi. Nghĩ như vậy, Lý Phàm mở ra đốt hồn toàn phụ tải trạng thái, lấy lớn nhất hiệu suất bắt đầu chế tác lên diệt thế cần phải chuẩn bị đạo cụ. Từ từ, nguyên bản có vẻ hơi trống rỗng diệt thế trong không gian. Dần dần biến đến tràn đầy lên. 3 tháng thời gian chuẩn bị, thoáng một cái đã qua. Tại Lý Phàm cùng 3 vị truyền pháp giả hợp mưu phía dưới. Vạn tiên minh các châu, bắt đầu ẩn ẩn có đủ loại không bình thường sự kiện xuất hiện. Hết chương.